Gian phi khó làm, chương 39, tụ tản. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có một số người, có một số việc thực ra không phải không quên được, chỉ là không muốn quên mà thôi. Trong mối quan hệ ba người, dù kết thúc thế nào cũng sẽ có người đau lòng. Nam Việt Vương thu binh, Đoan Vương lập tức thất bại, rất nhanh đã bị vây. Trong một khe núi, Quýnh Vương và Thẩm Tĩnh thù Thượng Quan Cần một, đường ra roi thúc ngựa chạy về phía quân doanh của Doãn Thọ An, được. Chào đón nồng nhiệt, nhất là Quýnh Vương, vốn bị xem là phản đồ giờ lại trở thành đại anh hùng nội gián. Không lâu sau đại chiến cũng bắt đầu, tỷ đệ Thượng Quan cùng ra trận đi. Trước làm gương, đánh cho tàn quân của Đoàn Vương tơi bời hoa lá cuối. Cùng chỉ còn hơn 100 người trung thành, một lòng che chở Đoan Vương. Doãn Thọ An đột nhiên hạ lệnh ngừng tấn công, một mình cưỡi ngựa đến. Trước trận, Đoan Vương nhìn thấy hắn thì bật cười ha ha, giơ tay chỉ vào Doãn Thọ An khiêu khích. Ngươi dám lại đây, ta sẽ đầu hàng. Doãn Thọ An giơ tay ra hiệu cho mọi người đừng vọng động, tự mình cưỡi ngựa. Lên trước cách Đoan Vương vài bước thì dừng lại. Thượng Quan Cần vung, roi ngựa lên, ra lệnh cho nhóm cung tiễn chuẩn bị sẵn sàng, nhắm thẳng vào Đoan Vương, chỉ cần hắn có hành động bất lợi cho Doãn Thọ An thì lập tức bắn tên. Doãn Thọ An từ trên mình ngựa nhìn xuống Đoan Vương toàn thân đầy máu, trong mắt hiện lên vẻ không đành lòng nhưng lập tức đã khôi phục lại vẻ uy nghiêm của đế vương, cao giọng nói. Đoàn Hoàng thúc lệnh cho người của ngươi mau buông vũ khí theo ta hồi kinh, ta sẽ đảm bảo mạng sống cho ngươi. Đoàn Vương lảo đảo đứng dậy, quay đầu nhìn đám thuộc hạ cười khổ nói. Các, ngươi buông vũ khí đi, đại thế đã mất, đừng hy sinh vô ích. Mọi người nhìn nhau hồi lâu, cuối cùng từng người cởi giáp quy hàng. Đoan Vương quay đầu nhìn Doãn Thọ An đang xuống ngựa hỏi. Hoàng chất tính xử trí bổn vương thế nào? Là giam cầm vĩnh viễn sao? Doãn Thọ An thản nhiên. Đoàn Hoàng thúc, chỉ cần ngươi không có ý làm phản, ta có thể an bài cho ngươi ở biệt viện săn bắn tại ngoại ô, đảm bảo ngươi sau này cơm áo không lo. Ân, hoàng chất ngươi có tâm, đối với phản tặc nhưng ta thì biện pháp giam cầm này cũng không tệ lắm, so với phụ hoàng ngươi thì nhân từ hơn. Đoan Vương nhìn hắn, vươn tay như muốn sờ vào Doãn Thọ An, nhưng thấy mọi người biến sắc, cung nỏ cũng dương lên sẵn sàng thì hắn rụt tay lại. Mỉm cười chua chát thật lâu sau mới lên tiếng. Bất chi bất giác ngươi đã trưởng thành rồi, nhưng làm hoàng đế không thể có lòng dạ đàn bà được. Ngươi nghĩ tình cũ, muốn tha ta một mạng, nhưng ngươi làm sao ăn nói với quần thần và dân chúng. Dứt lời, Đoan Vương lui ra phía sau vài bước giơ kiếm lên. Được làm vua, thua làm giặc, ta không muốn ở biệt viện chết già, nhớ kỹ lời hứa hẹn của ngươi, không giết người vô tội. Nói xong câu cuối, hắn đưa kiếm ngang cổ, ngẩng đầu cười to một tiếng, lưu loát xoẹt qua một cái. Sau khi diệt trừ Đoan Vương, Doãn Thọ An dựa theo ước đình ký hiệp nghị đình chiến và thương mại vùng biên cảnh với Nam Việt quốc, sau đó dẫn mọi người khải hoàn hồi cung. Trước khi bọn họ rời đi, Nam Việt Vương vẫn lưu luyến Thẩm Tĩnh Thù nhưng e ngại Vương Phi bên cạnh nên không dám nhiều lời. Nhìn thấy Thẩm Tĩnh Thù bước lên xe ngựa không còn cơ hội nào nữa, Nam Việt Vương cuối cùng nhìn không được, cố lấy hết dũng khí đuổi theo hét lớn. Bình tĩnh cô, nương, hoan nghênh ngươi tùy thời hồng hạnh xuất tường tới đây a hát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Doãn Thọ An oán hận trừng mắt nhìn hắn đang bị Nam Việt Vương phi nhéo lỗ tai xách đi, trong lòng âm thầm mắng, hừ, thù thù nhà ta cho dù hồng hạnh xuất tường cũng không tìm ngươi. Phi, phi, nói sai rồi, thù thù nhà ta tuyệt đối sẽ không vứt bỏ ta. Hắn hiên ngang ưỡn ngực vung mã tiên quát lớn, lên ngựa xuất phát, đi đến Lưỡng Giang quận, đoàn người dừng lại nghỉ ngơi. Đêm trước khi tiếp tục lên đường hồi kinh, Thượng Quan Cần một mình tìm gặp Doãn Thọ An, bày tỏ ý muốn ở lại Nam Cương. Doãn Thọ An nghe vậy kinh hãi, ra sức truy hỏi và khuyên giải, nhưng Thượng Quan Cần tâm ý đã quyết, cuối cùng đành phải cao giọng nói. Nam Việt Vương thay đổi thất thường, dân chúng là biêu hãn, Nam Cương không thể lơi lỏng, thần nguyện cả đời này sống ở Lưỡng Giang cùng lĩnh Nam quân. Bảo vệ nơi này, bảo vệ cho Hoàng thượng và dân chúng trọn đời an bình. Hắn ngữ khí kiên định, ánh mắt chân thành tha thiết, Doãn Thọ An không biết nói gì, chỉ có thể vỗ vai hắn, thở dài một hơi, ân chuẩn thỉnh cầu của hắn, phong hắn là tướng quân Lưỡng Giang, thống lĩnh phòng ngự phía Tây Nam. Đến khi khởi hành, mọi người biết được tin này đều cảm buồn, vì sau này hồi kinh mất đi một bằng hữu lại vì hành động một lòng vì nước của Thượng Quan Cần mà cảm động. Từng người nói lời chia tay, rốt cuộc cũng tới phiên Thẩm Tĩnh Thù. Doãn Thọ An nhìn hai người một cái rồi vung tay, ý bảo mọi người lui ra, sau đó. Hắn nắm tay Thẩm Tĩnh Thù nói nhỏ, các ngươi cứ chậm rãi nói chuyện, dứt lời cũng đi ra ngoài. Chỉ còn Thẩm Tĩnh Thù và Thượng Quan Cẩn. Thẩm Tĩnh Thù hai mắt hoen lệ, đi đến trước mặt Thượng Quan Cẩn, nhẹn giọng hỏi. A Cẩn, ngươi sẽ đến kinh thành thăm chúng ta chứ? Thượng Quan Cẩn nhìn nàng không chớp mắt, hồi lâu chậm rãi lắc đầu. Ta đã nói với Hoàng thượng cả đời này sẽ sống ở Lưỡng Giang. A Cẩn, Thẩm Tĩnh Thù rốt cuộc nhịn không được nữa, nước mắt rơi như mưa, gắt gao nắm chặt ống tay áo hắn, không biết nên nói gì. Thực đáng tiếc, đang muốn nghe ngươi thổi huyên, xem ra không còn cơ hội nữa rồi. Thượng Quan Cẩn ra vẻ thoải mái, vẫy vẫy tay cười. Ta trở lại kinh thành liền phái người mang đào huyên tới cho ngươi, bây giờ ta thổi kèn lá cho ngươi nghe. Thẩm Tĩnh Thù lau nước mắt luống, cuống chạy đến bên cây hoè ngắt mộ chiếc lá đưa lên miệng, nhưng tâm. Tình hoảng loạn nên thổi thế nào cũng không kêu. Thượng Quan Cẩn hít sâu một hơi, kéo nàng đến bên cạnh đưa tay lau nước mắt. Cho nàng, ôn nhu nói. Cũng không còn sớm nữa, các ngươi phải lên đường, ngươi đi đi, đừng để Hoàng thượng chờ lâu. A Cẩn, Thẩm Tĩnh Thù cắn môi cố nén lệ. Hãy quên ta, hào hào mà sống. Ha ha, ta sẽ. Thượng Quan Cẩn nặng nề gật đầu, nhìn nàng chăm chú, gằn. Từng tiếng như muốn thề với chính mình cũng là nói cho nàng biết. Ta sẽ khóa ngươi ở nơi sâu thẳm nhất trong tim mình, ta sẽ cố gắng không nghĩ tới ngươi nữa, ta sẽ cưới vợ sinh con, sống vui vẻ hạnh phúc nửa đời. Còn lại, Thẩm Tĩnh Thù gật đầu, đi vài bước lại quay đầu lại nói. A Cẩn, ta đi đây, ngươi bảo trọng. Thù thù, Thượng Quan Cẩn đột nhiên tiến lên, một tay ôm nàng vào lòng, một tay che hai mắt nàng lại, nhẹ nhàng hôn lên trán nàng. Sau đó hắn hít sâu một hơi, dứt khoát buông Thẩm Tĩnh Thù ra, lui ra sau vài bước quỳ. Gối, ngước mắt nhìn nàng, cao giọng nói. Thần cung tiễn tục phi nương. Nương, Thẩm Tĩnh Thù ra sức cắn môi, cố kiềm tiếng nấc chậm rãi lui ra sau rồi. Không quay đầu lại, nhanh chóng chạy về phía đội xe ngựa đang chờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trở lại kinh thành trời đã lập thu, ngoại thương của Tô Giang Tà cũng từ từ chuyển biến tốt nhưng bệnh tình lại không chút khởi sắc. Ngự y nói là, do ưu tư quá độ, làm việc vất vả. Doãn Thọ An thường xuyên ban cho thuốc bổ trị thương, lại phái người trấn an, sợ hắn như Cố Hầu năm đó tuổi. Trẻ chết sớm, hôm nay, vừa bãi triều, nghe nói bệnh tình của Tô Giang Tà đã chuyển biến. Tốt, Doãn Thọ An tâm tình cũng tốt theo, liền mang theo Thẩm Tĩnh Chi và Thượng Thư Lục Bộ đến thăm. Đoàn người thay đổi y phục rồi không cần, người thông báo, đã vội đến Tô Phủ, ai ngờ Tô Giang Tà nhìn thấy đám người Doãn Thọ An đến thì sắc mặt không. Được tự nhiên, liên tục dùng khăn gấm lau mồ hôi ngay cả trả lời những câu hỏi quan tâm cho Doãn Thọ An cũng là lấy lệ. Thấy Doãn Thọ An có chút không vui, Thẩm Tĩnh Chi vội vàng ôm một đống thuốc bổ đến trước mặt Tô Giang Tà cười ha hả nói. Tô tướng đại nhân, thấy, chúng ta không vui sao, chúng ta cố ý không cho người thông báo là muốn tạo sự bất ngờ cho ngươi a hát. Tô Giang Tà yên lặng lau mồ hôi, đảo mắt nhìn một vòng lên trên đỉnh đầu, cúi đầu nhỏ giọng nói. Đúng là một kinh hỉ thật lớn. Nói xong, hắn cố gắng bày ra tươi cười, thúc giục Doãn Thọ An. Mời Hoàng thượng về sớm cho thiên tử hạ mình tới phủ đệ của thần tử, dù là thăm bệnh cũng không hợp lễ pháp. Doãn Thọ An thở dài một hơi, cười nhẹ nói. Thái phó càng ngày càng xa lạ với ta, được rồi, ta không quấy rầy thái phó nghỉ ngơi. Đi được vài bước hắn bỗng quay đầu nhìn Tô Giang Tà, nhẹ giọng nói. Thái phó, ngươi đừng suy nghĩ nhiều, an tâm dưỡng bệnh, thực ra ta. Còn chưa nói xong, trên nóc nhà đột nhiên vang lên tiếng động, tiếp theo có một bóng người bịt mặt lao xuống. Hiện trường nhất thời hỗn loạn, vài đại thần tiếng lên che chắn trước người Doãn Thọ An, lớn tiếng quát. Có thích khách, hộ giá, hộ giá. Doãn Thọ An thì ngạc nhiên khó hiểu, sao đi đâu cũng gặp thích khách thế. Đạo gì chứ, làm hoàng đế đúng là quá nguy hiểm, vất vả. Trong lúc hỗn loạn, không ai để ý tới sự lo lắng, bất an cùng động tác nhỏ của Tô Giang Tà, thị vệ bên ngoài nghe động tĩnh lập tức tiến vào đánh nhau với người bịt mặt, được một lát người kia dường như không ham chiến, chỉ muốn tìm khe hở để thoát thân, vài người suýt nữa bị đánh chúng. Tô Giang Tà vội vã chạy về phía Doãn Thọ An đang được che chắn bởi rất nhiều người, Doãn Thọ An cùng Thẩm Tĩnh Chi thấy hắn liền la lên. Thái, phó, mau tới đây, bên này an toàn hơn. Tô Giang Tà nỗ lực chạy đến trước mặt Doãn Thọ An, bất chấp lễ nghi, nắm chặt tay áo hắn nói. Hoàng thượng, mau kêu bọn họ dừng tay đi, đừng đả thương người, đó là Hoàng hậu nương nương A-Hát. Cái gì? Doãn Thọ An sừng sốt quên cả phản ứng. Tô Giang Tà tình thế cấp bách không kịp giải thích cặn kẽ, lê thân thể gầy yếu bệnh hoạn xông vào giữa vòng vây, lớn tiếng quát. Mau dừng tay, đây là Hoàng hậu nương nương. Nhưng không ai để ý tới hắn, cuối cùng người bịt mặt cũng bị thị vệ kiềm chế. Thẩm Tĩnh Chi tiến lên kéo khăn che mặt của đối phương, thì ra đúng là Thượng Quan Yến. Thẩm Tĩnh Chi không biết nên làm thế nào, liền chạy tới bên cạnh Doãn Thọ An. Hoàng thượng, xử lý thế nào? Hoàng hậu tỷ tỷ, sao lại thế này? Ngươi vì sao muốn ám sát ta? Doãn Thọ An vẻ mặt khiếp sợ nhìn Thượng Quan Yến. Hoàng thượng, hiểu lầm thôi. Tô Giang Tả vội vàng đẩy thị vệ đang kiềm chế Thượng Quan Yến ra cùng nàng quỳ xuống. Hoàng thượng, hoàng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hậu chỉ là tới thăm bệnh thôi. Nói xong còn kéo kéo ống tay áo của Thượng Quan Yến, nàng cũng liên tục gật đầu tỏ vẻ mình đúng là đến thăm bệnh. Nữ nhân vốn không thể hành động tự do, hậu phi lại càng không cách tùy ý, xuất cung thăm thần tử. Vì thế Thượng Quan Yến đành phải thay đổi y phục ra ngoài thăm bệnh, đã vài lần cũng chưa bị phát hiện, ai ngờ hôm nay. Doãn Thọ An đột nhiên tới thăm làm hai người trở tay không kịp. Tình thế cấp bách, Thượng Quan Yến đành trốn trên xà nhà, nhưng Doãn Thọ An lại chần chờ không đi, cuối cùng Thượng Quan Yến không kiên trì được nữa mà té xuống, nên mới bị coi là thích khách. Nhìn Tô Giang Tả và Thượng Quan Yến quỳ trên mặt đất, Doãn Thọ An tuy trong lòng có chút nghi ngờ, không hiểu sao Thượng Quan Yến lại có mặt ở chỗ Tô Giang Tả, nhưng hắn vẫn gật đầu cho hai người đứng lên. Nhưng các đại thần đi theo đều bàn tán xôn xao. Hoàng thượng, việc này không thích hợp a, hoàng hậu nương nương sao có thể xuất hiện trong phòng ngủ của Tô tướng đại nhân? Đúng vậy, hậu phi và thần tử đều có ngăn cách, hoàng hậu lại quá mức hoang đường, phải nghiêm trị để làm gương. Hoàng hậu nương nương không phải là có tư tình với Tô tướng đại nhân chứ? Ai, kẻ nào vừa đá ta? Doãn Thọ An vừa quay đầu lại, vẻ mặt âm nghiêm liếc qua một vòng, chúng đại thần lập tức im miệng. Thẩm Tĩnh Chi thấy tình thế không ổn, vội vàng nháy mắt với Thượng Quan Yến. Hoàng hậu nương nương, ngài nói chuyện đi, thục phi nương nương hẳn cũng biết chuyện ngài tới đây, nàng còn chuẩn bị quà tặng nên tới sau đúng không? Ý của hắn muốn ám chỉ cho Thượng Quan Yến, rằng chuyện đi thăm bệnh đã có thương lượng với Thẩm Tĩnh Thù. Nàng đi trước, Thẩm Tĩnh Thù sẽ mang quà tới sau, coi như là đi thăm bệnh lão sư. Như vậy cũng chỉ có thể nói lễ nghĩa không chu toàn, không hợp quốc pháp, nhưng không tới nổi ảnh hưởng tới danh tiết, cũng có thể bịt miệng người khác. Ai ngờ Thượng Quan Yến lại là người thành thật, liếc mắt nhìn Thẩm Tĩnh Chi, vỗ ngực nói, chỉ có một mình ta thôi, chuyện này không liên quan tới Tĩnh Thù. Thẩm Tĩnh Chi, ngươi không cần kéo người khác xuống nước. Dứt lời, nàng cũng không để ý tới sắc mặt khó coi của Doãn Thọ An, hiên ngang lẫm liệt nói, hoàng thượng, ngươi cũng đừng trách tội Tô Giang Tả, đều do ta sai, ngươi muốn đánh muốn phạt thì tính lên người ta là được rồi. Lời vừa dứt, Thẩm Tĩnh Chi vò đầu bứt tóc than thầm, chúng đại thần lại tiếp tục suy đoán. Tô Giang vô lực cúi đầu, không lên tiếng biện giải. Doãn Thọ An đưa mắt nhìn hiện trường hỗn loạn, lại nhìn hai người Thượng Quan Yến đã làm sai mà còn bày ra vẻ đúng lý hợp tình, tôn nghiêm đế vương bị khiêu khích, hắn vung tay lên ý bảo mọi người im lặng, sau đó chỉ tay vào Thượng Quan Yến nói, trước tiên áp giải hoàng hậu về tẩm cung của mình, canh giữ nghiêm cẩn. Tiếp theo, hắn nhìn thoáng qua Tô Giang Tả đang lo lắng cho Thượng Quan Yến, nhắm mắt chậm rãi nói, thái phó Tô Giang Tả tạm thời bãi miễn chức thừa tướng, ở trong phủ dưỡng bệnh. Dứt lời, hắn lại chỉ vào Thẩm Tĩnh Chi dặn, ngươi mang binh canh giữ ở Tô phủ, không có lệnh bài của ta, bất luận kẻ nào cũng không được ra vào. Phân phó xong, Doãn Thọ An không để ý đến quần thần, xoay người rời đi. Cách chương